Không gian trọng sinh, thịnh sủng thần y thương nữ, tác giả, Niên Tiểu Hoa, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 416 ngoài ý muốn. Tiêu Hải Thanh tay chân lạnh lẽo, cả người còn lâm vào vừa rồi sợ hãi chung, nàng là lần đầu tiên giết người, kia một khắc máu tươi phun trào mà ra. Nàng chỉ cảm thấy trước mắt tất cả đồ vật đều là màu đỏ. Kia nhan sắc tựa hồ đến bây giờ còn che giấu ở nàng trong ánh mắt. Như thế nào sát đều sát không xong. Chỉ có nắm chặt Cảnh Vân Chiêu tay, nàng mới cảm thấy yên ổn một chút, yên tâm một chút. Cảnh Vân Chiêu không xảy ra việc gì, nàng cũng không xảy ra việc gì. Vậy là tốt rồi. Tiêu Hải Thanh lúc này cả người đều có chút hoảng hốt. Mặc dù là ra vẻ trấn định, ánh mắt kia lỗ trống như cũ là che giấu không được. Không bao lâu, ba người bị đưa đến bệnh viện. Kỷ San San tuy rằng đầu rơi máu chảy, nhưng cũng may nàng đã chịu đòn nghiêm trọng đến từ chính mặt đất mà không phải lúc ấy bay nhanh xông tới xe hơi. Bởi vậy tình huống cũng không phải thập phần nghiêm trọng. Huống hồ Cảnh Vân Chiêu ở trên đường đã thế nàng xử lý quá miệng vết thương, bởi vậy không có rất lớn vấn đề. Mà ở dược hội thời điểm Cảnh Vân Chiêu cũng để lại mấy cái chế dược đại sư dãy số. Bởi vậy tới rồi bệnh viện lúc sau lập tức liên hệ Kỳ San San phụ thân. Bất quá so với Kỳ San San, Thôi Quân liền bất đồng, tình huống nghiêm trọng đến cực điểm, bị đưa tới bệnh viện thời điểm cơ hồ trên người khí quan đều là cùng thân thể chia lìa. Hiện tại đang ở làm xuống tay thuật, Tôn Nhan người cũng ở bệnh viện, tự nhiên cũng thông chi Thôi Quân phụ thân Thôi Chiêm Tiên. Trừ lần đó ra, Đường gia tài xế cũng đã cùng Đường lão gia tử liên hệ. Quanh thân có cảnh sát, có phóng viên, tóm lại một cuộn chỉ rối. Đường lão gia tử phái người đuổi đi phóng viên. Cảnh Vân Chiêu lúc này mới thở dài nhẹ nhõm một hơi. Xe hơi nhỏ tài xế đụng vào một bên cây cột, đương trường tử vong. Đến nỗi xe vận tải tài xế, Tiêu Hải Thanh, căn cứ chúng ta bước đầu kiểm nghiệm, xe vận tải tài xế là bị lưỡi dao sắc bén cắt yết hầu chết. Lúc ấy cùng xe vận tải tài xế cách xa nhau gần nhất người trừ bỏ người đó là cái kia Đường gia tài xế, mà ngươi là duy nhất một cái từ xe vận tải trải qua người. Không sai, là ta, nhưng ta lúc ấy tay chân đều không nghe sai sử. Hắn muốn đâm chết chúng ta. Tuy rằng cuối cùng Cảnh Vân Chiêu tránh thoát đi, nhưng ta thấy được, xe dừng lại thời điểm hắn còn ở nhìn chằm chằm Cảnh Vân Chiêu phương hướng. Trận này sự cố không phải ngoài ý muốn, ta quá sợ hãi, thấy hắn nhìn chằm chằm ta sợ hắn giết ta, cho nên ta mới có thể động thủ trước. Tiêu Hải Thanh biểu tình như cũ khẩn trương, cả người đều có chút hoảng hốt. Tiêu Hải Thanh trong đầu ong ong. Cảnh Vân Chiêu nhìn cảnh sát liếc mắt một cái. Tuy rằng hai cái gây chuyện tài xế đều đã chết, nhưng chuyện này không đơn giản như vậy. Ta hoài nghi là có người thuê bọn họ xuống tay. Chúng ta tra qua, xe vận tải tài xế tên là Triệu Xuyên, trong nhà năm khẩu người, nhi tử thân nhiễm bệnh nặng. Trong nhà hiện tại tình huống không tốt lắm. Mà ni cái kia xe hơi tài xế là cái xì ke. Xe là trộm tới, không bài trừ phát sinh tai nạn xe cộ thời điểm hắn phạm vào nghiện ma túy. Cảnh sát nói, Cảnh Vân Chiêu cười lạnh một tiếng. Ý của ngươi là, bọn họ một cái đáng thương một cái tinh thần không chịu khống chế, cho nên chuyện này chính là cái ngoài ý muốn. Cái kia xe vận tải tài xế nhi tử bệnh nặng có phải hay không? Nói như vậy hắn bị người thu mua tỷ lệ có phải hay không lớn một ít? Nếu có người hứa hẹn cho hắn một bút số tiền lớn, Ta tin tưởng hắn có khả năng vì kia số tiền vì con hắn đi giết người. Còn có cái kia xì ke, vạn nhất là bị người dùng độc phẩm dụ dỗ đâu. Chúng ta đã xuống tay điều tra, đích xác phát hiện tai nạn xe cộ trước vài phút có một số tiền nhốt đánh vào tài khoản. Chẳng qua này số tiền nơi phát ra không có vấn đề, bởi vì đối phương chỉ nói là ở trên mạng gặp qua Triệu gia tình huống, cho nên mới sẽ chi trả như vậy một tuyệt bút tiền. Hơn nữa các ngươi cũng không quen biết, cảnh sát lại nói. Cảnh Vân Chiêu âm thầm nắm chặt quyền, cái kia Hồng Vân lại không ngốc, làm người hối tiền cũng có thể làm cùng chính mình không có bất luận cái gì quan hệ. Như thế nào cha? Hết chương.